Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, hiến tế. Cũng không biết là làm sao, kia hạt châu đột nhiên hóa thành một tầng trong suốt màu trắng dạng màng vật, đem kia bộ xương khô đầu bao vây lại. Bộ xương khô không nghĩ tới đối phương sẽ như thế mau lẹ, nhất thời sửng sốt, lại không có đi phản kháng. Kia hạt châu hóa thành lá mỏng, tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ là ở ngay lập tức dưới. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia bộ xương khô đầu tinh oánh dịch thấu, so với phía trước muốn mượt mà rất nhiều, Giang Nam như biết. Trước mắt đầu lâu biến hóa, đều là nguyên tự kia hạt châu lực đạo, nhưng thấy nàng đem tay nhất chiêu, nhất thời đem kia đầu lâu nhéo vào trong tay. Tuy nói Giang Nam như tâm địa cũng coi như là tàn nhẫn, lại không có như thế gần gũi quan sát một cái đầu lâu. Nàng đột nhiên đem kia đầu lâu nắm trong tay, lại là có chút trong lòng phát mau. Giang Nam như cường tự nhịn xuống nội tâm không khỏe, đối với kia đầu lâu lạnh lùng nói: ngươi nên biết thực lực của ta, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta, ta nơi này còn có rất nhiều hạt châu, nếu là ngươi không muốn, hắc hắc, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói xong, Giang Nam như liền đem kia đầu lâu giơ lên trước mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đối phương. Kia đầu lâu tuy là tử linh sinh vật, có lẽ còn vừa mới sinh ra không lâu, nhưng chung quy là có linh trí. Nhưng thấy đầu lâu đầu linh hồn chi hỏa không ngừng lập lòe, làm như sợ hãi, lại tựa hồ là ở xin khoan dung. Thấy thế, Giang Nam nhớ lại là hơi hơi mỉm cười nói: một khi đã như vậy, ngươi liền hiến tế đi. Nói xong, Giang Nam như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu lâu linh hồn chi hỏa, không có một tia thả lỏng. Kỳ thật Giang Nam như minh bạch, nếu là kia đầu lâu có một tia phản kháng ý tứ, nàng liền sẽ đem đối phương một phen niết bạo. Lúc này đầu lâu nắm giữ ở Giang Nam như lòng bàn tay, nàng tự nhiên là có ứng phó đối phương năng lực. Kia đầu lâu hơi chút có một ít chần chờ, nhưng rốt cuộc làm như đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng thấy này đầu trung linh hồn chi hỏa chợt lóe, nhất thời liền có một đóa nho nhỏ ngọn lửa bốc lên lên. Kia ngọn lửa là linh hồn chi hỏa bên trong tách ra tới. Tuy rằng kia ngọn lửa hình dạng lớn nhỏ đều tiểu, lại là có khác một phen lực đạo. Giang Nam như thấy kia nho nhỏ ngọn lửa tới rồi chính mình trước, mắt liền đình chỉ xuống dưới, mày hơi chút giãn ra khai một ít. Nhưng thấy Giang Nam như đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, tiện đà dùng sức một hút, kia đoàn nho nhỏ ngọn lửa liền ngăn cản không được này hấp dẫn chi lực, bị Giang Nam như hút vào trong miệng. Không sai, đây là truyền thuyết bên trong hiến tế phương pháp. Hiến tế giả đem linh hồn của chính mình, hoặc là linh hồn chi hỏa, tách ra một bộ phận, cam nguyện phụng hiến cho chính mình chủ nhân, mà kia chủ nhân cũng thu hoạch tới rồi hiến tế giả linh hồn chi lực, cũng vĩnh viễn phong ấn ở chính mình trong đan điền. Đương nhiên, loại này hiến tế là đơn phương, chỉ có chủ nhân có thể khống chế hiến tế giả, mà kia hiến tế giả lại là trăm triệu không thể khống chế chủ nhân. Thậm chí có thể nói, ở chủ nhân trước mặt kia hiến tế giả liền giống như là một cái đê tiện nô lệ giống nhau, tùy thời đều có khả năng bị chủ nhân xử tử. Ngoài ra, một khi chủ nhân thân chết, kia hiến tế giả cũng sẽ tùy theo mà chết, mà hiến tế giả thân chết lại là đối chủ nhân không có một tia ảnh hưởng. Giang Nam như đem kia bộ xương khô linh hồn chi hỏa một ngụm nuốt vào, cũng chậm rãi vận chuyển tới rồi trong đan điền, khóe miệng bên trong hiện ra một tia mỉm cười. Cứ như vậy, cái kia vừa mới tự phần mộ bên trong ra đời bộ xương khô liền thành Giang Nam như ở âm mà cái thứ nhất nô bộc. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, kia tân ra đời bộ xương khô quả thực là quá yếu, nhược đến Giang Nam như đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hết chương.